Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, dị tộc tay sai. Bị Giang Lan một quyền xuyên thấu nam tử. Nhìn Giang Lan, trong mắt có chút kinh hoàng. Càng không dám tin tưởng chính mình thấy hết thảy. Vừa mới không có sai. Tại sao người này còn có thể có ý thức? Ngươi có phải hay không là rất kỳ quái tại sao ta sẽ xuất thủ? Kỳ quái hơn tại sao ta có thể xuất thủ? Giang Lan nhìn đến người trước mắt này mở miệng nói. Vì, tại sao? Người kia mở miệng. Giang Lan không trả lời. Trở tay bóp một cái. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem người trước mắt này tạo thành huyết vụ. Hắn làm sao sẽ dùng số lớn thời gian với đối phương giải thích. Người chung quanh lại bắt đầu chuẩn bị chú thuật đối phó hắn. Là, Giang Lan quả thật biết rõ những người này lòng mang ý đồ xấu. Bất quá cái kia xảo cầm vừa mới tìm tới hắn thời điểm. Hắn cũng không xác định đối phương rốt cuộc là ngẫu nhiên. Hay là chờ có mục đích. Cho nên hắn lựa chọn theo tới. Vạn nhất liền có thể tìm được địch nhân. Khi đi tới sau khi, đối phương ngôn ngữ giọng cũng không có rõ ràng vấn đề. Chỉ là đang đến gần cánh rừng cây này thời điểm, hắn phát hiện, nơi này là phong bế. Vừa tiến đến, liền khó mà đi ra ngoài. Đến đây, hắn mới chắc chắn, những thứ này là đạo kia biến mất ánh mắt an bài. Bất quá đối phương hẳn cũng ở nơi đây, cho nên hắn cũng không có lưu tay cần thiết. Nhất là vừa qua đến, đối phương liền trực tiếp vận dụng sát chú, muốn đưa hắn tử địa. 7 người này phối hợp rất tốt, còn có thể lặng yên không một tiếng động giết người. Đáng tiếc, chú thuật đối Giang Lan vô dụng. Vì phòng ngừa chú thuật, hắn nhìn đi một tí tài liệu, càng khảo nghiệm qua chấn thần kính, phát hiện tầm thường chú thuật đối với hắn là không có hiệu quả. Đương nhiên, hắn còn có một chút chuẩn bị. Dù là chấn thần kính không cách nào tiêu trừ loại này mặt trái trạng thái, hắn cũng sẽ không có chuyện. Huyết vụ chiếu xuống, những người khác nhìn Giang Lan cũng hơi kinh ngạc. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lại đối đồng môn xuất thủ. Xảo cầm nhìn Giang Lan nói thẳng. Phải báo cho biết tông môn. Đệ cửu phong ra phản đồ. Lại có người nói. Tàn sát đồng môn. Hắn tộc gian tế. Tiểu nhân vô sỉ. Dị tộc tay sai, chúng ta ngăn hắn lại. Sư muội trở về báo tin, đem chuyện này báo cho biết tông môn. Giang Lan nhìn những người này trong lòng không có chút ba động nào. Ở tại bọn hắn thanh âm hạ xuống sau đó, 5 người vây Giang Lan, còn dư lại người kế tiếp ở hướng bên trong bỏ chạy. Chạy trốn chính là xảo cầm. Nàng cưỡi linh thú nhanh nhanh rời đi. Phương hướng tự nhiên không phải Côn Lôn. Còn có cái gì tội danh sao? Giang Lan nhìn những người này mở miệng hỏi. 5 người vị trí lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Giang Lan cảm giác vẫn là chú thuật biến hóa. Đây là thiên nhân tộc lực lượng sao? Hắn không biết được. Bất quá không trọng yếu. Tội danh còn cần nhiều không? Này mấy cái đã đủ ngươi thân bại danh liệt. Bỏ mình Côn Lôn trước đại điện. Một vị tiên tử mở miệng nói. Bọn họ nghĩa chính ngôn từ, phảng phất chính là chính nghĩa nhất phương, nếu không có tội tên. Kia, ta bắt đầu, Giang Lan nhìn trước mắt 5 người vẻ mặt bình tĩnh, những người khác có chút không rõ vì sao, người này là chuyện gì xảy ra. Bọn họ có nghe nói qua người này tâm tính tốt, nhưng là này vẻ mặt lạnh lùng là cái gì? Giận mà không dám nói gì sao? Không, hắn nói cũng là cái gì ngổn ngang lời nói. Hốt hoảng đến, lời nói không có mạch lạc sao? Cái gì bắt đầu? Một vị trong đó tiên tử nhìn chằm chằm Giang Lan, trầm giọng nói, ngươi cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ là có thể rửa sạch tội danh? Đương nhiên là, bắt đầu diệt khẩu a, Giang Lan lời nói không lạc. Cũng đã xuất hiện ở cái kia tiên tử bên cạnh, mà khi nhìn đến đối phương xuất hiện trong nháy mắt, cái kia tiên tử đồng tử co rụt lại. Trước tiên lui về phía sau. Chẳng qua là khi nàng lui về phía sau thời điểm, tay lại bị bắt rồi. Giờ khắc này nàng không tiếp tục ẩn giấu. Kim đan tu vi trong nháy mắt bùng nổ, muốn thoát khỏi Giang Lan bắt. Rắc rắc, ở đối phương tu vi triển lộ trong nháy mắt, Giang Lan liền động thủ kéo xuống. Quyển kia muốn cách xa tiên tử, trực tiếp bị lôi trở lại. Cánh tay trực tiếp bị túm đoạn. Đến tiếp sau này đối mặt nàng dĩ nhiên là Giang Lan quả đấm. Quả đấm này trực kích nàng bộ mặt. Một cổ thân là kim đan không cách nào chống đỡ lực lượng đập vào mặt. Không, không muốn, đừng giết ta. Tiên tử kêu thảm thiết. Nhưng mà Giang Lan quả đấm không có ngừng hạ phốc. Một quyền mà qua, huyết vụ phiêu tán, như gió bốn phía bay ra. Ta mà là ngươi trong miệng hắn tộc gian tế. Sau đó Giang Lan nhìn về phía những người khác. Giờ khắc này những người này trực tiếp bùng nổ tu vi. Từng cái đều là kim đan tu vi. Thậm chí có một cái đã mò tới nguyên thần. Động thủ, kim đan viên mãn hắn không có nhìn qua mạnh như vậy. Lập tức có người la lên. Mà thuộc về hắn lực lượng quét sạch tứ phương. Rừng cây phảng phất đều phải bị lực lượng này ép băng. Ở lực lượng tràn ra sau, hắn liền bắt đầu làm phép công kích Giang Lan. Giang Lan nhìn đối phương, không nói gì. Khi hắn một lần nữa lúc xuất hiện, đã tại người này bên cạnh. Lúc này Giang Lan tay bắt ở đối phương trên đầu. Kim đan đại viên mãn, sắp tấn thăng nguyên thần. Lạnh lùng thanh âm truyền tới. Thanh âm này ở kim đan đại viên mãn trong đầu vén lên sóng gió. Hắn nhìn Giang Lan tay, muốn trốn khỏi. Nhưng là hắn phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Không có bất kỳ thoát đi khả năng. Thậm chí ngay cả động một cái phản kích khả năng cũng không có. Không, không phải kim đan. Thậm chí không phải phổ thông nguyên thần. Ta, chấm ngoặc kép, ở đối phương lời còn chưa nói hết thời điểm. Giang Lan tay trực tiếp bóp vỡ người này. Huyết vụ lại một lần nữa bồng bềnh ở bốn phía. Còn lại ba người thấy Giang Lan sát kim đan với bóp con kiến như thế. Rốt cuộc minh bạch đối phương căn bản không phải kim đan. Không chút do dự nào. Ba người bắt đầu chạy trốn. Giang Lan một bước đi ra. Bóng người ở mỗi cái bên người thân xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện. Đều có huyết vụ bùng nổ. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Giang Lan tới đến người cuối cùng bên cạnh. Trước, tiền bối. Lầm. Hiểu lầm, cuối cùng một người nam tử nhìn Giang Lan vẻ mặt kinh hoàng. Chúng ta không phải côn lôn nhân. Liền mới vừa rời đi cái kia nữ là. Chúng ta chính là phụ mệnh hành sự. Không có quan hệ gì với chúng ta. Xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Giang Lan gật đầu, mà sau đó đến người kia bên cạnh. Các ngươi có thể đi chậm một chút. Nàng lập tức đi xuống với các ngươi hội họp. Huyết vụ bùng nổ. Giải quyết người cuối cùng, Giang Lan liền hướng bên trong đi. Về phần những người này có phải hay không là côn lôn nhân, với hắn mà nói khác biệt không lớn. Chỉ cần là địch nhân, người ở nơi nào đều giống nhau. Bất quá những thứ này đều là chút thức ăn. Địch nhân chân chính ở bên trong, lần này đã đánh rắn động cỏ, hắn phải đánh chết. Xào Cầm ngồi ở gấu phía trên, một mực hướng bên trong đi. Nàng chau mày, thấp giọng tự nói, lại với kế hoạch không giống nhau. Quả nhiên, kế hoạch tạm thời là có chỗ thiếu hụt. Không qua một cái kim đan viên mãn hẳn không nổi lên được sóng gió. Kế hoạch thất bại, vẫn là phải cùng tiền bối nói một chút. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng là hết thảy hẳn cũng sẽ hướng thành công đến gần. Chỉ là nửa đường xuất hiện sóng gió mà thôi. Đã vào bọn họ cạm bẫy. Ai cũng không cứu được đối phương. Bên trong có các vị tiền bối. Đột nhiên thanh âm ở Xảo Cầm bên người truyền ra. Bình tĩnh mà lại lạnh lùng. Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt. Xảo Cầm sợ hết hồn. Nàng trước tiên nhìn về phía bên cạnh. Thấy dĩ nhiên là Giang Lan. Sư huynh. Giang Lan lơ lửng ở giữa không trung. Cùng Xảo Cầm song song. Hắn nhìn cái này nhìn không đại sư muội lòng tốt nhắc nhở. Là trong miệng ngươi tông môn phản đồ. Sao còn có một chương. 10 phút sau, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.